Chương 699, không rời không bỏ, 2. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu. Lâm Việt rốt cuộc xoay người qua, Hàn Nặc mang theo một tia hy vọng, cho là hắn là nhớ tới nàng đến rồi. Thế nhưng là Lâm Việt chỉ là quay người, nhàn nhạt hướng Hàn Nặc cười hạ, rất muộn, bên ngoài rất lạnh, ta về phòng trước, ngươi cu nở dê sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó còn không có đợi đến Hàn Nặc làm ra trả lời, Lâm Việt đã xoay người, rời khỏi phòng. Hàn Nặc ngơ ngác đứng ở nơi đó, tối nay không có ánh sao, nàng cùng Lâm Việt lù cờ na ho mới có thể trở về đến lúc trước đi qua cuối tuần ngắn ngủi một ngày bình tĩnh, tại Lâm Việt cùng Hàn Nặc rời đi Lâm ra trước đó, lại chuyển tới càng thêm tin tức xấu. Lâm thị xí nghiệp kỳ hạ một nhà siêu thị bách hóa tầng ngầm một mỹ thực thành, bị liên tục tuân ra xuất hiện thực phẩm an toàn cùng vệ sinh vấn đề, có không ít khách hàng phản ứng tại Lâm thị bách hóa tầng dưới ăn cái gì qua đi, đưa tới ngộ độc thức ăn. Thậm chí, nói thẳng mỹ thực thành đồ vật bên trong thường xuyên xuất hiện con ruồi cùng chuột, còn cầm ảnh chụp ra tới coi như chứng cứ. Thứ hai buổi sáng, Lâm Nghĩa Hoa trực tiếp bị người của cục vệ sinh mời đi, Diệp Tuyết không thể không đi công ty trấn an những cái đó đến nháo sự cùng phải bồi thường dân chúng. A thành phố nơi đó truyền thông cùng TV QNZ không ngư NZ tuân ra Lâm Thị Bách Hóa liên quan tới chất lượng vấn đề sự tình. Lâm Việt không thể không cùng trường học xin nghỉ. Đi theo hắn mâu thân cùng đi công ty trấn an cổ đông cùng điều tra tình huống. Hàn Nặc bị Lâm Việt cùng Diệp Tuyết lưu tại nhà bên trong, vốn dĩ Lâm Việt có ý tứ là làm nàng một người đi trường học, dù sao lập tức liền muốn đến kỳ mạt kiểm tra, mà học kỳ này, bởi vì Hàn Nặc mất trí nhớ sự tình, công khóa của nàng QNZ vẫn luôn không chút học tốt. Lâm Việt cảm thấy công ty sự tình, cũng không nên nàng đến quan tâm, cho nên lúc này nàng vẫn là tốt nhất đi trường học bên trong. Tương đối an toàn một chút. Ai biết, những cái đó người gây chuyện, có thể hay không trực tiếp nháo đến Lâm gia biệt thự đến A thế nhưng là Hàn Nặc không nguyện ý đi trường học, nàng vẫn luôn cảm thấy nhà bên trong xảy ra chuyện, nàng không giúp đỡ được cái gì, lúc này nàng càng là phải cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Dù cho chỉ là đơn giản làm bạn cùng an ủi cu nở dê tốt. Nàng biết, chỉ cần có nàng tại, Lâm Việt tâm luôn có thể bình tĩnh một chút, làm việc cũng sẽ có động lực một chút. Hiện tại, Diệp Tuyết chủ yếu đi xử lý đã vấn đề xuất hiện, mà Lâm Việt thì chủ yếu phụ trách đi điều tra, này toàn bộ sự kiện buộc phát điểm xuất phát đến tột cùng là cái gì. Lâm Việt biết, hắn phụ thân cùng mẫu thân vẫn luôn là rất có nguyên tắc người, Lâm thị tập đoàn kỳ hạ trang phục, vật dụng hàng ngày, còn có cái khác đồ ăn các loại sản phẩm vẫn luôn có người chuyên đi qua nghiêm ngặt giữ cửa ải. Như hôm nay như vậy nghiêm trọng ngộ độc thức ăn cùng vệ sinh chất lượng vấn đề. Tại Lâm thị xí nghiệp lịch sử bên trong cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua, càng đừng có dùng nói một lần xuất hiện như vậy nhiều khởi ác tính sự kiện trừ phi là có người cố tình làm. Lâm Việt đột nhiên nhớ tới Lý Tâm Nghi, nhớ tới ngày đó hắn cự tuyệt Lý Tâm Nghi, nói muốn cùng nàng phân rõ giới hạn thời điểm. Lý Tâm Nghi nói những lời kia, nàng nói nàng sẽ không như vậy bỏ qua, nàng nói hắn nhất định sẽ hối hận nàng còn hỏi hắn có phải hay không quyết định được rồi nhất định phải làm lựa chọn như vậy, dù cho Lâm thị phá sản, cho dù hắn không có gì cả cu nở dê không quan trọng Lâm Việt nhịn không được ở trong lòng dùng mình một cái, nếu như chuyện này, thật là Lý Tâm Nghi cùng. Hắn phụ thân cùng nhau cố ý hãm hại Lâm thị, như vậy vấn đề còn sẽ không cứ như vậy kết thúc. Lý thị xí nghiệp trường kỳ cùng Lâm thị xí nghiệp hợp tác, đối với Lâm thị kỳ hạ rất nhiều hạng mục QNZ vẫn luôn có nhúng tay, hiện ta y bo nở họ rút đi tài chính, nhưng là còn không có hoàn toàn rút đi người, muốn đối Lâm thị động một điểm nhỏ tay chân, quả thực là quá đơn giản.